Cuồng Long xuất thế, chương 385, hội trường lại chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây cũng là một buổi giả tiệc từ thiện, những người giàu có này ra giá rất quyết liệt, chỉ trong thời gian ngắn giá đã tăng vọt lên 20 triệu. Từ thiện mà, ít nhiều đều đáng giá. Lưu Công Thiên giơ tay hô, 50 triệu, khán giả trong hội trường ồ lên, sau đó là những tràng pháo tay như sấm, mức giá này chắc chắn là cao nhất. Nhà họ Lưu đúng là một trong những gia tộc giàu có, quá ngang tàng, Diệp Huyền vui vẻ. Buổi đấu giá từ thiện quả nhiên là một cơ hội tuyệt vời để khoe khoang cũng như nâng cao danh tiếng. Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh thấy Diệp Huyền vui vẻ như vậy thì trong lòng mừng thầm, hai người nhìn nhau như có điều muốn nói. Dường như, hắn còn chưa phát hiện ra cái gì, hai người đẹp đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi bữa tiệc từ thiện kết thúc, hai người sẽ bắt Diệp Huyền đi. Cuộc đấu giá diễn ra suôn sẻ, các doanh nhân tại hiện trường đều góp không ít, cũng giành được bảo vật yêu thích của mình. Không lâu sau, cuộc đấu giá tiến vào giai đoạn cuối, bảo vật cuối cùng sắp xuất hiện. Hai người phụ nữ xinh đẹp đẩy một chiếc xe trưng bày ra, trên tủ trưng bày phía có hai chiếc vòng cổ hồng ngọc sang trọng và xa hoa. Bất kể kiểu dáng hay kết cấu của bảo thạch đều có thể thấy được sự đắt đỏ cho dù chỉ nhìn bằng mắt thường. Đặc biệt là mặt dây chuyền bảo thạch đỏ rực rỡ, khiến tất cả ánh đèn lấp lánh của hội trường đều bị lấn át. Ngay khi hai chiếc vòng cổ hồng ngọc vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường chấn động, không ít người nhận ra chúng. Đây không phải là quà mà mấy năm trước đại sứ nước ngoài đã mang tới khi đến thăm Hoa Quốc sao? Nghe nói cuối cùng bị phiền chiến vương mang về bảo tàng Dương Thành cất giữ, tên của chúng là nụ cười và phước lành của Venus, tượng trưng cho tình yêu không hề sợ hãi, nóng bỏng và vĩnh cửu. Không ngờ lại may mắn được nhìn thấy hai chiếc vòng cổ này trong cuộc đấu giá hôm nay. Tất cả quan khách, đặc biệt là các quý cô và người đẹp có mặt đều nhìn hai chiếc vòng cổ với đôi mắt long lanh. Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh cũng không nhịn được kinh ngạc, đôi mắt họ cũng lấp lánh. Nụ cười và phước lành của Venus, ngay cả cái tên cũng thơ mộng và đẹp như tranh. Diệp Huyền thấy họ thích như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Tối nay hắn đến tham dự chính là vì chiếc vòng cổ này. Đây là món quà tuyệt vời dành cho hai người đẹp. Cùng lúc đó, tại bàn của nhà họ Thạch, Thạch Thắng Nam cũng nở nụ cười kiên quyết. Nhất định phải có được báu vật này. Đúng như Diệp Huyền nghĩ, Thạch Thắng Nam tham dự bữa tiệc này là vì cặp vòng cổ này. Giá khởi điểm cho lần đấu giá này là 60 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu. Sau khi người điều hành cuộc đấu giá dứt lời, bầu không khí trong hội trường lập tức nóng đến đỉnh điểm. 65 triệu, 70 triệu, 72 triệu, những người giàu có tại hiện trường không hẹn mà cùng bắt đầu ra giá. Tất cả đều muốn lấy hai chiếc vòng cổ này cho người phụ nữ của mình hoặc con gái của họ. Vì vậy, giá đã nhanh chóng lên tới 100 triệu. Sự nhiệt tình của mọi người vẫn đang tăng lên. Lúc này, ông trùm bất động sản Giang Kim Biêu giơ tay lên. 200 triệu, là một kẻ cuồng cưng chiều vợ. Giang Kim Biêu luôn rất rộng lượng với vợ mình là Vương Lệ. Ông dùng tiền không hề nương tay. Vương Lệ lập tức cười rạng rỡ. PM, những người có mặt tại hiện trường xôn xao, một phát đã tăng 100 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tài lực của gia tộc giàu có, những người cạnh tranh cũng chỉ có thể chùn bước. Lưu Công Thiên và con trai biết rằng Giang Kim Biêu muốn tặng cho Vương Lệ nên không giành với ông. Chú Giang, cháu cũng thích chiếc vòng cổ này. Lúc này, Thạch Thắng Nam hơi cong đôi môi đỏ mọng lên, lộ ra nụ cười kiên quyết. Sắc mặt Giang Kim Biêu thay đổi, hóa ra đây chính là mục đích nhà họ Thạch tham gia cuộc đấu giá từ thiện này, xin mời cô Thạch. Giang Kim Biêu đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, được, vậy tôi ra giá. Thạch Thắng Nam mỉm cười, giơ cánh tay ngọc lên hô. 300 triệu, TH, bạn đang đọc truyện ở truyện, AZ, Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.